Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Từ lúc có mối buôn bán đầu tiên, Cốc Vũ bắt đầu cùng Vương Thị còn có Tiểu Mãn nhắc tới, nào là bán thùng phải chú ý cái gì, giống như muốn lộ ra tin tức làm gia cụ cùng với một ít lợi ích làm cho người ta lần sau còn muốn tới cửa, này cũng do Cốc Vũ ngày ấy lúc tập hợp nói ngon ngọt quảng cáo không biết mệt, để có nhiều người tìm tới, không cần phải chạy đến trấn trên bầy hàng vất vả như vậy. Tiểu Mãn không quá để ý, người cái quỷ linh tinh ở nhà là đủ rồi, ta còn ngại nói. Cốc Vũ trong lòng lại nghĩ tiếp theo sẽ đến lúc cấy mạ, nàng muốn đi bắt cá trạch trước nấu canh cho Vương Thị uống. Vừa vặn đã nhiều ngày nay Kinh Chập chỉ học nửa ngày, buổi chiều rảnh rỗi. Trốn ở trong phòng không đi ra, Cốc Vũ có việc đi vào, phát hiện thần sắc Kinh Chập kích động che giấu giấy trên mặt bàn. Cốc Vũ chuyển tròng mắt nói, ca, nương gọi ngươi nấu nước. Kinh Chập gật đầu, đi tới cửa lại dừng, nước ca mới lấy a. Phát giác được quỷ kế của Cốc Vũ thì Cốc Vũ đã thấy trang giấy trên bàn, viết gà vịt thịt cá các loại, bất quá cũng không có viết giá, nàng sửng sốt một hồi chẳng lẽ là thực đơn ở cổ đại. Nhưng tờ giấy lớn như vậy, còn có đồ án, rồi bật cười, nghĩ đến có rất nhiều người không biết chữ, hình vẽ rất rõ ràng, hàng quán có cái gì đều có thể nhìn ra, cũng thật sự làm khó Kinh Chập, hắn đại khái cũng chưa từng nghĩ tới, bút vẽ tranh lại dùng để vẽ thực đơn. Ca, người vẽ cá làm cái gì? Nga, ta biết, lúc ta cùng cha đi chợ thấy tờ giấy giống cái này dán ở ván cửa của tiệm cơm, ta đi nói cho cha mẹ. Kinh Chập biến sắc vội giữ chặt Cốc Vũ, Cốc Vũ, ngàn vạn lần không được nói cho cha mẹ ta này. Này, Cốc Vũ dĩ nhiên biết hắn vì trợ cấp gia dụng mới làm việc này, lại nhớ tới sau Tiểu Mãn dẫn Lý Hà Thị trở về, mình cùng Kinh Chập ngồi ở cửa theo như lời nói của Kinh Chập không mưu mà hợp, đều nghĩ biện pháp kiếm tiền, chỉ là Cốc Vũ cảm thấy ủy khuất Kinh Chập nghĩ đến hắn ngày đó cực khổ học vẽ, bây giờ phải vẽ thực đơn cũng là không cam lòng, nên nói. Ca, về sau đừng vẽ, người muốn phí bao nhiêu công phu tài năng vẽ ra một tờ thực đơn a, dù chỉ vẽ một món đồ ăn, cũng không biết phí bao nhiêu công phu của ngươi. Cuối cùng, Cốc Vũ hỏi, lão bản tiệm cơm trả ngươi bao nhiêu tiền? Kinh Chập cúi đầu, không ngừng nắm bắt góc áo, nhưng trên mặt thoáng nét tự hào, Cốc Vũ ta nói cho ngươi ngươi không được nói cho cha mẹ, có thể kiếm được 30 văn tiền, ta nghĩ vẽ nhiều một chút là có thể đủ tiền học phí. Cốc Vũ há to miệng, giá bèo quá, không nói đến chữ, chỉ cần hình vẽ tính ra đã có hơn 10 cái. Kinh Chập còn vẽ theo lối tinh vi, nhìn rất sống động, mà chỉ có 30 văn, Kinh Chập còn tưởng rằng mình kiếm được nhiều, trong lòng nàng mặc niệm thật lâu mới yên tĩnh lại. An Cẩm Hiên vừa khéo vào cửa thấy Cốc Vũ liên nháy mắt Kinh Chập, Kinh Chập lắc đầu bất đắc dĩ cười, An Cẩm Hiên cũng có chút thẹn thùng. Cốc Vũ nửa đùa nửa nghiêm cần nói, ca, về sau không cần vẽ, ngươi vẽ đẹp làm cái gì mà không được, ta không nói cho cha mẹ, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, cũng không được nói cho cha mẹ. Kinh Chập nghe Cốc Vũ nói như vậy, như chút được gánh nặng nở nụ cười, việc gì thần bí như vậy. Cốc Vũ kéo Kinh Chập cùng An Cẩm Hiên, chúng ta đi bắt cá trạch đi. An Cẩm Hiên liếc Kinh Chập, hai người vẻ mặt mờ mịt như không biết cá trạch là cái gì. Cốc Vũ nhìn bộ dáng bọn hắn, nói thầm mình tìm. gocchuyenaudio.com, đúng người, ít nhất bọn họ không có quan niệm không thể ăn cá trạch. Kinh Chập hỏi một câu, Cốc Vũ, làm sao bắt cá trạch? Cốc Vũ cũng không biết, nàng không nhớ được cách làm công cụ bắt cá trạch. Bây giờ Kinh Chập hỏi như thế, nàng kiên trì nói. Đâu có phương pháp gì, giống như bắt cá thôi. An Cẩm Hiên hứng thú, Cốc Vũ, bắt về làm cái gì? Cốc Vũ suy nghĩ cảm thấy nên nói tốt trước đã, ăn, các ngươi không biết cá trạch bổ tính bình vị cam, ta trước khi ăn qua, nghe lão tiên sinh nói có thể bắt nấu ăn với cơm, ngon như cá vậy. An Cẩm Hiên nhịn cười, ha ha tính bình vị cam, ngươi còn biết cái đó nữa. Cốc Vũ cắn răng, nhớ ngày xưa mẫu thân là trung y, bản thân mình không khỏe, mẹ nàng cật lực điều dưỡng, ăn cái gì đều nhắc tới một chút, Cốc Vũ không nhớ cũng khó, nhưng phải nói với họ thế nào đây, ca, chúng ta đi bắt về trước nấu canh cho nương ăn, bằng không một chút vị thịt nương cũng không có. Kinh Chập cùng An Cẩm Hiên mang theo một cái thùng ra cửa, Cốc Vũ chạy theo sau, ba người đi ra cửa, đi ruộng của nhà mình trước, ba mẫu đất hẳn là có thể bắt nhiều cá trạch. Cốc Vũ muốn xuống ruộng, bị Kinh Chập ngăn cản, Cốc Vũ ngươi không thể xuống, tốt xấu gì cũng là cô nương, không thể sắn ống quần lên đâu. Cốc Vũ thầm mắng một câu thật là phong kiến, nhưng cũng mừng, ở bờ ruộng chỉ huy hai người kia. Cuối cùng phải dựa vào An Cẩm Hiên, hắn có cảm giác sâu sắc với thiên nhiên, thật không dễ dàng bắt cá, liền bắt đầu thảo luận cùng Kinh Chập. Kinh Chập ngươi xem mặt bùn, chỗ có bọt khí nổi lên phía dưới có cá trạch, hai tay ngươi hạ xuống, rồi nâng lên là cá chạy không thoát, ngươi xem nè. Thông suốt cách làm quả nhiên tiến độ nhanh không ít, Cốc Vũ nhìn có chút ngứa chân, vài lần muốn xuống ruộng, lại bị Kinh Chập dùng ánh mắt ngăn lại, đành phải một chỗ người mùi bùn nhìn bọn họ cao hứng. Bận việc lâu như vậy, Cốc Vũ thấy đã bắt được mấy chục con cá trạch cũng đủ, vẫn là nấu ăn trước rồi tính sau, liền gọi bọn hắn đứng lên. An Cẩm Hiên, Kinh Chập vui tươi hớn hở rửa tay rửa chân, bộ dáng thành tựu. Cốc Vũ thở dài một hơi, nói. Chỗ này hẳn là đủ chúng ta ăn, ngày mai ta làm ra công cụ, ở một bên cũng có thể bắt cá trạch hừ. Ba người thần bí về nhà, thấy Lý Đắc Tuyền còn đang bận rộn, Vương Thị Tiểu Mãn vẫn đang thiêu hoa, đều không chú ý tới bọn họ. Kinh Chập nhanh nhẹn lay thêm một cái thùng, ba người đến bờ xong rửa tay chân sạch sẽ, lại dùng hai cái thùng đổi nước, đem cá trạch rửa sạch sẽ, cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cốc Vũ hận không thể ăn cá trạch ngay, nhưng người nhà bọn họ chịu ăn sao? An Cẩm Hiên tựa hồ nhìn ra sự băn khoăn của Cốc Vũ, có gì đâu, trước để bên ta, chúng ta thống nhất với nhau, trước nấu một nửa, nếu thật sự ăn ngon, về sau bắt nữa còn không dễ dàng sao? Kinh Chập vỗ bờ vai của hắn, hiền đệ nói đúng. Cốc Vũ vỗ tay cười to, còn hiền đệ nữa ca, ngươi học hai ngày người bị choáng váng sao, ở đây cũng không phải tư thục cũng không phải tú tài nói chuyện, hi hi. Nói làm liền liền, Kinh Chập nhóm lửa An Cẩm Hiên xuống bếp, còn Cốc Vũ ngồi ở cửa phòng bếp canh chừng, như ăn trộm vậy. Cốc Vũ thấy bọn họ làm không thuần thục, lấy một miếng gừng đạp dập ném vào trong nồi, này có thể khử mùi tanh, lát nữa nêm muối, mùi thơm nghẹt mũi luôn. Quả nhiên, rất nhanh là có thể múc ra, ngồi trên mặt đất ăn, bát cũng không dùng tới, An Cẩm Hiên đem nồi để trên đất ba người. Cốc Truyện Audio chấm cơm. Cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, Cốc Vũ không nhã nhặn dùng tay bốc lên cắn, lúc đầu Kinh Chập ăn không vô, An Cẩm Hiên chê cười hắn. Ăn ngon, ta không ngờ trước kia một người bạn của cha ta cũng đưa qua, chính là mùi vị này, là có thể ăn, so với rắn ăn ngon hơn. Kinh Chập thật vất vả thuyết phục chính mình, vừa đem cá trạch lên miệng, nghe An Cẩm Hiên nói thịt rắn, lại không dám ăn. Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên nhìn nhau cười ca, người không ăn chúng ta ăn hết, người uống miếng canh đi. Kinh Chập thấy Cốc Vũ ăn ngon lành, bất chấp bỏ vào miệng. À, mùi vị cá trạch là như vậy, thật là ngon. Có thể không ăn sao? Cốc Vũ nói thầm, mỗi ngày ăn rau dại, thời gian này mới có một ít rau xanh, ngẫu nhiên ăn một miếng đậu hủ liền tính là thêm đồ ăn, làm sao thư xê sự là món mặn à, nàng chỉ nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, trong lòng còn cười trộm một tiếng, cái gì đều phải có quá trình. Cá trạch ăn sạch sẽ canh cũng không dư một giọt, Cốc Vũ lại bắt đầu tính tới cơm chiều, Cẩm Hiên ca, ngươi buổi tối cùng chúng ta ăn cơm. An Cẩm Hiên hiểu ý Cốc Vũ, tất nhiên là cùng các ngươi ăn cơm, cá trạch do ta bắt, lại nói nhìn bộ dáng Kinh Chập, sợ là không thuyết phục được Lý Đại Thúc ăn món này. Cơm chiều, Cốc Vũ không nói trước với bọn họ, trước hết cho một người một chén canh. Lý Đắc Tuyền uống xong kỳ quái hỏi, ta hỏi ba người các ngươi hôm nay làm cái gì, thì ra là đi bắt cá à. Hắn nói như vậy cũng bình thường, dòng suối nhỏ chảy ngang trong vườn, thường có kia cá nhỏ, chỉ là người lớn cảm thấy phí công không bắt mà thôi, thấy bọn họ đều ăn canh, Cốc Vũ mới nói, cha, người đang ăn cá trạch đó. Lý Đắc Tuyền vội buông bát, Cốc Vũ, sao có thể ăn? Nghe thế, Vương Thị cùng Tiểu Mãn đều buông bát, không dám uống hết. Đã sớm dự đoán được, Cốc Vũ nhìn An Cẩm Hiên một cái. An Cẩm Hiên gật đầu, nở nụ cười, đại thúc ngươi đừng nói, cá trạch là đồ quý, trước kia lúc ta ở nhà thường theo cha ta ăn, so với cá giá còn cao hơn, chỉ là không biết ở đây bắt dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Kinh Chập cũng mở miệng, ta trước kia ở ngoài cũng ăn qua, nghe nói đây là ôn bổ tính mỹ vị bình ăn không sao hết. Lý Đắc Tuyền có chút buông lỏng, vẫn ngần ngừ, Vương Thị thấy hắn như vậy buồn cười, ngươi chính là cái ngoan cố, ngày trước lúc đi tiệm cơm cũng thấy qua, chỉ là không ăn qua, thật không ngờ ăn ngon như vậy. Lý Đắc Tuyền có vẻ tin tưởng, Cốc Vũ thấy thời cơ đã đến, đem cá trạch ra cả nhà ăn thật vui vẻ, Cốc Vũ vừa ăn còn không quên dặn. Chà à, các ngươi phải nhớ kỹ không cần nói ra ngoài, miễn cho người khác nói chúng ta nhàn thoại, ta còn sợ bọn họ đoạt cá trạch đi. Sau khi ăn xong Tiểu Mãn thu thập bát đũa, Lý Đắc Tuyền ngồi lấy tẩu ra hút thuốc lại cất vào, lau tay bắt đầu đi thu thập thùng chậu. Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên Kinh Chập cùng nhau nghiên cứu công cụ bắt cá trạch nửa ngày cũng không có kết quả. Cách chương.